Sau khi trùng sinh, cậu chủ thật bắt đầu dưỡng sinh. Chương 40, kiêu ngạo cao quý cứ như thể lớn lên giữa núi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu ngạo cao quý cứ như thể lớn lên giữa núi tiền. Trên người không còn chút dáng vẻ u ám nào nữa. Sau chuyện đó thì mọi người gần như mất hết tâm trạng. Lúc ra khỏi nhà ăn, Tề Lâm mới nhận ra, có vẻ lão Tịch cũng không tức giận gì mấy nhỉ. Cậu ấy giận cái gì chứ? Giang Tự đi bên cạnh hờ hững chêm thêm một câu. Trần Mặc thiếu điều xé cái mỏ của thằng danh Lý Duệ ra luôn. Sau này không đứa nào mù mà đi kiếm chuyện với lão Tịch nữa đâu. Lạ ha, Tề Lâm xoa đầu nói. Giang Tự khó hiểu, lạ chỗ nào? Tề Lâm rất hiếm khi động não vào những chuyện thế này. Vậy mà giờ lại thông minh đột xuất. Cậu ta nhạy cảm nên phát hiện ra có chỗ nào đó sai sai. Nhưng mà sai chỗ nào thì lại không rõ. Cậu chỉ đáp, cậu nghĩ xem, trước giờ Tịch Tư Yến có phải kiểu người trốn sau lưng người khác đâu. Lúc tôi vừa định xông lên cậu ấy còn gọi tôi lại mà. Vậy sao lúc Trần Mặc làm vậy cậu ấy lại chả nói câu nào nhỉ? Giang Tự khinh bỉ liếc nhìn cậu ta một cái. Cậu hung dữ bằng anh Mặc không? Lão Tịch sợ cậu xông lên rồi bị ăn đánh thôi. Ngốc thế, Tề Lâm nhíu mày. Thật sao? Chắc chắn 100, Giang Tự khẳng định chắc nịch. Cả hai cùng nhìn hai người đang sánh bước bên nhau ở phía trước. Trần Mặc vẫn đang vẩy nước trên tay. Tịch Tự Yến thì nghe điện thoại thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng trông khá lạnh lùng. Mọi thứ vẫn rất bình thường. Thoạt nhìn thì chỉ thấy họ như hai người bạn cùng lớp khá thân thiết. Hoặc có thể nói là bạn bè. Tề Lâm nhìn một lát. Sau đó cũng không còn xoắn xuýt về điểm kỳ lạ giữa hai người kia nữa. Xế chiều hôm đó, tin đồn Trần Mặc dạy cho Lý Duệ một bài học trong nhà ăn đã truyền khắp khối 11. Lâu lâu chùm trường dạy dỗ ai đó thì cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng, song song đó là những lời bàn tán về lý do người được xem là ngôi sao vườn trường như Dương Thư Lạc lại có quan hệ tốt với loại người như Lý Duệ. Những suy đoán này dường như có manh mối vào chiều ngày thi cuối. Mọi việc bắt nguồn từ một người đàn ông độ tuổi trung niên. Xuất hiện với mặt mày bầm dập và quậy phá trước cổng trường. Ông ta tuyên bố mình đã bị một học sinh trong trường đánh. Bảo vệ hỏi người đánh ông ta là ai. Ông ta không báo được tên người đó. Tuy nhiên đã có kha khá người nghe tiếng mắng chửi thậm tệ của ông ta lúc họ ra khỏi trường. Tao nói cho tụi mày biết, tao là cha ruột Dương Thư Lạc, chính thằng xúc sinh đó thuê người đánh tao. Tụi nó còn dám đe dọa rằng nếu tao dám gây thêm phiền phức cho nó thì thằng danh đó sẽ khiến tao phải chạy về quê mà không được thấy ánh mặt trời. Ngày mai, tao khinh, rồi ông ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất, sau đó mắng tiếp, một đám nhãi danh mà dám đụng đến bố mày. Tao nói cho tụi mày biết. Nếu hôm nay trường không cho tao một lời giải thích thì mai tao sẽ căng băng rôn rồi nằm vạ trước cổng sở giáo dục cho lãnh đạo biết cái trường này. Dạy ra thể loại học sinh gì? Dạo gần đây lão ta có ít tiền trong tay nên ăn mặc cũng không quá nhếch nhác nữa. Nhưng dù vậy thì vẻ thô lỗ cộc cằn vẫn hệt như xưa. Cộng thêm việc vừa bị đánh nên trông lão ta rất thảm hại. Có không ít người đứng trước cổng trường xem rồi chỉ trỏ bàn tán. Thật ra khi ấy Trần Mặc cũng đang ngồi trong một chiếc xe hơi màu đen đậu bên lề trước cổng trường. Là xe của nhà họ Ương. Từ khi bắt đầu ở nội trú, Trần Mặc chỉ về nhà họ Dương một lần, mà lần đó còn là nửa đêm. Lúc cậu không chú ý thì Dương Trích đã đưa cậu về nhà. Bây giờ đợt thi cuối kỳ đã kết thúc. Càng gần đến ải cuối năm thì chuyện ở ký túc xá cũng đã không còn thiết thực nữa. Nên tất nhiên Trần Mặc sẽ chủ động lên xe để về nhà. Ban đầu tài xế còn bận nhắn tin cho Dương Thư Lạc vì cậu ta vẫn chưa ra khỏi trường. Sau đó anh ta cũng bị tiếng ồn bên ngoài thu hút. Anh ta liếc nhìn rồi lộ vẻ quái lạ. Sau đó quay ra nhìn cậu thiếu niên phía sau. Do dự hỡi, cậu Mặc. Người kia là, Trần Kiến Lập, Trần Mặc thản nhiên liếc ra ngoài cửa sổ. Cậu cũng không ngạc nhiên khi mấy trò của Dương Thư Lạc bị lộ nhanh như vậy. Đáp lại, lão khó đối phó lắm. Nếu cần thiết thì tốt nhất anh nên báo cho sếp anh đi. Tài xế ngạc nhiên nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Anh ta không phải kẻ ngốc. Từ lâu nhà họ Dương đã biết việc Trần Kiến Lập đến thành phố Tuy. Thậm chí bà chủ còn sợ lão tìm tới tận cửa kiếm chuyện nên mới thuê vệ sĩ riêng cho Dương Thư Lạc. Nhưng xem tình hình hiện tại thì việc Trần Kiến Lập tìm gặp Dương Thư Lạc đã không phải chuyện mới ngày một ngày hai. Vậy mà Dương Thư Lạc chưa bao giờ đề cập về chuyện này với nhà họ Dương. Đã vậy còn cho vệ sĩ tránh mặt, chứng tỏ bản thân cậu ta không muốn để ai biết. Nhà hào môn đúng là phức tạp, đặc biệt là với kiểu dài dòng. Khó nói như chuyện của nhà họ Dương. Đây không phải là chuyện mà một tài xế như anh ta nên nhúng tay vào. Tài xế nhìn ra cổng rồi đột nhiên nói, chắc không cần tới tôi đâu. Lãnh đạo nhà trường ra rồi. Trần Mặc nhìn ra ngoài, đúng là đã có vài lãnh đạo nhà trường xuất hiện. Không biết họ nói gì với Trần Kiến Lập, nhưng không lâu sau, ông ta đã được mời vào và rời khỏi chốn thị phi như cổng trường này rồi. Trần Mặc không bất ngờ chút nào, bỏ qua việc Trần Kiến Lập có dám đến trước cổng sở giáo dục quậy thật hay không. Nhưng giờ Dương Thư Lạc đang rất nổi tiếng. Cậu ta chính là gương mặt đại diện của trường nên nhà trường sẽ không dễ dàng từ bỏ cậu ta. Vì vậy khi gặp chuyện, tất nhiên họ sẽ dập tắt bằng mọi cách. Trần Mặc không nhìn nữa, lạnh nhạt nói, đi thôi, chắc Dương Thư Lạc sẽ không ra sớm đâu. Tài xế cũng không chần chừ. Vâng, để tôi đưa cậu Mặc về trước. Trên đường về, tài xế chợt nhớ lại thái độ của nhà họ Dương đối với cậu chủ thật này rồi nghĩ đến một cậu chủ khác đang bị cha ruột bám theo gây rối. Điều đó khiến anh ta cảm thấy cậu chủ đang ngồi phía sau xe lúc này đã không còn là cậu nhóc Trần Mặc bị nhà họ Dương coi thường và thao túng trong miệng người làm của nhà họ Dương nữa. Sự hờ hững của cậu khiến người ta có cảm giác rằng cậu đã suy tính thấu đáo tất cả. Nhưng cậu cũng không coi trọng bất cứ điều gì. Như thể chẳng có một lời đồn nào bên ngoài có thể lọt vào mắt cậu. Rõ ràng mấy tháng qua cậu không hề xuất hiện trong nhà họ Dương. Nhưng ngay giây phút này, cậu chỉ ngồi trên xe nhưng lại khiến người ta không dám coi nhẹ. Tài xế bỗng buộc miệng hỏi, cậu Mặc thi cuối kỳ như thế nào? Cũng tạm, ha ha, vậy chắc ông bà chủ sẽ vui lắm cho mà xem. Trần Mặc liếc nhìn tài xế qua gương chiếu hậu, vẻ mặt như cười như không. Vậy sao? Tài xế lập tức hiểu ý mà im lặng. Ai mà không biết ở nhà họ Dương, Trần Mặc không được coi trọng như Dương Thư Lạc. Hơn nữa, biểu hiện của Dương Thư Lạc dạo gần đây vô cùng xuất sắc. Cậu ta không chỉ được trường tập trung bồi dưỡng mà còn tham gia các cuộc thi biểu diễn giúp danh tiếng của nhà họ Dương được nâng cao. Gần đây lúc đi tiệc, bà chủ cũng được nghe nhiều người khen ngợi về đứa con út này. Khi thấy ánh mắt vừa thận trọng vừa pha chút đồng cảm của tài xế, Trần Mặc chỉ khẽ nhớn mày. Cậu biết tại sao anh ta lại có thái độ như vậy? Chẳng qua bây giờ cậu tò mò về Dương Thư Lạc. Không biết khi phát hiện bản thân chẳng những vô tình bắt tay với một thằng ngu mà nó còn trắng trợn khiến Trần Kiến Lập tìm tới cửa thì cậu ta sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ? Chắc là thú vị lắm. Lúc về đến nhà họ Dương đã sắp 7 giờ tối. Thấy cậu về một mình, vẻ mặt của những người giúp việc đều khác nhau. Nhưng chẳng ai dám hỏi. Trần Mặc tận hưởng sự yên tĩnh này. Cậu bước lên lầu tắm rửa rồi thay đồ ngủ thoải mái. Lúc cậu xuống lầu thì Dương Thư Lạc đã về. Đang ngồi trên ghế sofa cười nói vui vẻ. Cậu ta khoác tay Chu Yểu Quỳnh bên cạnh. Vùi đầu vào vai bà và làm nũng. Mẹ ơi, chỉ là danh hiệu đại biểu ưu tú thôi mà. Ngay khi thấy Trần Mặc, cậu ta lại vô thức nói thêm một câu. Nhưng học kỳ tới con được đại diện cho trường tham gia đại hội vinh danh thanh thiếu niên toàn quốc đó. Đúng là con thấy hơi lo lo à? Chu Yểu Quỳnh cười rất vui vẻ. An ủi thêm, đây là chuyện tốt mà, có gì phải lo chứ. Đợi lát cha với anh con về, mẹ sẽ bảo họ thưởng cho con. Vừa nghe đến Dương Khải Án và Dương Trích, phản ứng của Dương Thư Lạc Sượng thấy rõ, trong mắt cậu ta cũng hiện lên nét lo lắng và bất an. Trần Mặc thấy hết cả, dường như Dương Thư Lạc đang sợ chuyện ở trường hôm nay sẽ truyền đến tai hai ba con kia. Dù sao họ cũng là người có kinh nghiệm thương trường, tin tức sẽ nhanh nhạy hơn phu nhân nhà hào môn như Chu Yểu Quỳnh nhiều. Chỉ đợi xem thái độ của họ ra sao thôi. Lúc này Chu Yểu Quỳnh cũng chú ý đến Trần Mặc, có lẽ vì tâm trạng đang rất tốt nên bà ta cũng cười tươi vẫy tay. Tiểu Mặc, lại đây ngồi đi, mẹ. Trần Mặc gọi một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa phía đối diện. Thái độ xa cách thấy rõ này khiến nụ cười của Chu Yểu Quỳnh hơi phai nhạt. Nhưng chẳng mấy chốc bà ta lại cười nói, sắp đến Tết rồi, đây là cái Tết đầu tiên kể từ khi con về nhà nên mẹ định tổ chức một buổi tiệc lớn để chúc mừng đàng hoàng. Mẹ có mời họ hàng hai bên và một vài đối tác của cha con đến đón Tết cùng nữa. Đến lúc đó, mẹ sẽ bảo người đến nhà may cho hai con thêm vài bộ đồ mới. Dương Thư Lạc lập tức nói, sao lại chỉ làm cho hai đứa con? Còn anh cả thì sao à? Cái thằng bé này, lúc nào con cũng nhớ tới anh cả hết. Ánh mắt Chu Yểu Quỳnh cưng chiều không sao tả xiết. Anh con lớn rồi, mẹ không can thiệp vào chuyện của nó nữa. Với cả anh con đang có bạn gái nên cũng chưa đến lượt mẹ lo đâu. Dương Thư Lạc cười khúc khích. Chị dâu ạ, vậy chúng ta phải tiếp đãi chị ấy cho thật tốt thôi. Trần Mặc miễn cưỡng nhìn những ngón tay nhăn nhúm vì vừa ngâm trong bồn tắm của mình. Nhưng chẳng biết tâm trí cậu đã trôi về đâu. Kiếp trước, vào năm này Chu Yểu Quỳnh cũng nói muốn tổ chức ăn mừng vì đây là cái Tết đầu tiên cậu đón với gia đình. Thế nhưng cuối cùng nó lại biến thành ngày hội mà mọi người mặc sức mỉa mai cậu. Nhà họ Chu chẳng ai thèm đến. Mấy người bên nhà họ Dương vốn chỉ muốn đến xem trò hề của nhà cậu mà thôi. Hơn nữa ở kiếp trước, tình cảnh bấy giờ của Trần Mặc đã cực kỳ tồi tệ. Chưa quen biết mà những anh chị em họ đó đã đi khắp nơi kể về việc cậu cô độc ở trường. Họ đặt cậu và Dương Thư Lạc lên bàn cân rồi so sánh một cách trắng trợn chứ huống gì những lời khó nghe sau lưng cậu. Tết năm đó, Trần Mặc không thể nào vui nổi, thế nên những người kia cũng không vui vẻ gì. Bởi vì Trần Mặc lật bàn, cậu khiến bầu không khí lúc đó trở nên vô cùng khó xử. Ngoài ra, người duy nhất để lại ấn tượng khá tốt với cậu chính là bạn gái của Dương Trích. Bạn gái của hắn họ Tô, tên Tô Thiển Nhiên, chị ấy là đối tượng liên hôn mà nhà họ Dương đã định sẵn cho Dương Trích. Tính cách chị gái này khá đặc biệt, có vẻ cô nàng không thấy việc xem hôn nhân như một canh bạc là sai trái gì. Cô cũng không mong mình với Dương Trích sẽ có bất kỳ tình cảm nào. Những buổi hẹn hò, ăn uống, kể cả đính hôn sau này cô đều chỉ xem như hoàn thành một nhiệm vụ. Tết năm ấy, cô là người đầu tiên cười nói với Trần Mặc. Cú lật bàn vừa rồi trông ngầu thật đấy. Vài năm sau nữa, cô ấy trở thành chị dâu trên danh nghĩa của Trần Mặc thật. Chỉ có điều tình cảm giữa cô và Dương Chính rất nhạt. Cô có việc kinh doanh của riêng mình. Thậm chí cô đã nhiều lần giúp đỡ Trần Mặc khi cậu tham gia vào trận chiến nhằm tranh giành cổ phần của nhà họ Dương. Mãi đến cái năm Trần Mặc qua đời, có một lần Trần Mặc tình cờ nghe thấy tiếng cô và Dương Trích cãi nhau. Dương Trích chất vấn rằng tại sao cô lại xen vào chuyện của người ta hết lần này đến lần khác. Tô Thiển Nhiên cười lạnh, nói, Dương Trích, anh mù quáng bao nhiêu năm nay còn chưa đủ à, tự lừa dối bản thân có vui không? Anh có thấy anh giả tạo quá không hả? Trần Mặc không biết tại sao hai người lại cãi nhau, nhưng cậu cảm thấy người chị dâu này thật sự rất cá tính. Gả cho Dương Trích đúng là phí cả đời. Khi nghe Dương Thư Lạc nói muốn tiếp đãi người chị dâu này thật tốt, Trần Mặc biết ngay cậu ta chỉ nói cho có lệ mà thôi. vì Tô Thiển Nhiên rất ghét Dương Thư Lạc. Thậm chí khi đó Trần Mặc còn hoài nghi việc cô giúp mình hết lần này đến lần khác có phải là vì cô ghét Dương Thư Lạc hay không. Thế nên cô mới ghét lây cả Dương Trích luôn dung túng cho cậu ta. Chẳng bao lâu sau, Dương Khải Án và Dương Trích tan làm về. Hai ba con người lần lượt vào nhà, trên mặt đều không hiện rõ thái độ gì. Chỉ có điều lúc Dương Thư Lạc hào hứng gọi cha và anh cả, thì cả hai đáp lại rất lạnh nhạt. Sau đó trả lời qua loa vài câu. Dương Khải Án bảo Trần Mặc vào thư phòng gặp ông ta một lát. Trần Mặc thấy Dương Thư Lạc cắn môi đầy ghen ghét. Cậu mệt mỏi đứng dậy, bắt gặp cái nhìn phức tạp của Dương Chính rồi bước theo Dương Khải Án. Thư phòng của Dương Khải Án rất có hơi thở của dòng dõi thư hương. Nhìn vậy chứ thật ra ông ta không có đầu óc kinh doanh. Tuy không quyết đoán được như đứa con trai lớn, nhưng lúc trẻ cũng được xem là thanh niên có chút tài cán. Nếu không thì Chu Yểu Quỳnh cũng không nghi ngờ ông ta có bổ nhí bên ngoài mãi. Ngồi đi, Dương Khải Án vừa vào phòng đã chỉ vào ghế sofa đối diện. Trần Mặc điềm nhiên ngồi xuống. Dương Khải Án cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh ghế sofa. Dường như ông ta phải suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng hỏi. Cha nuôi của con có đến trường kiếm chuyện với con không? Nghe câu này xong, Trần Mặc biết 80, ông ta đã nghe chuyện trên trường rồi. Trần Mặc lắc đầu. Không có, vậy thì tốt. Dương Khải Án gật đầu. Nói tới đó, ông ta không biết phải mở miệng hỏi về tình hình trước kia của Trần Mặc thế nào. Là cảm giác áy náy hay hối hận, ông ta cũng không rõ nữa. Lúc mới tìm thấy Trần Mặc, nhà họ Vương lập tức rơi vào vòng xoáy dư luận. Ông ta bận rộn đối phó với mọi phía, rồi nghe vợ mình không ngừng nhắc về việc đứa con út đau bệnh mãi không khỏi nên dần ra ông ta mới thấy sốt cả ruột. Không phải ông ta không biết hoàn cảnh sống trong quá khứ của Trần Mặc rất tồi tệ và Trần Kiến Lập cũng chẳng phải loại người tốt lành gì cho cam. Nhưng ông ta chưa từng có ý định nghiêm túc điều tra hay tìm hiểu ngọn nguồn. Hơn nữa, khi Trần Mặc trở về, cậu đã rất ương ngạnh, dần dần cũng khiến người ta quên hỏi đến 17 năm qua con đã sống như thế nào. Ông ta chỉ nghiêm túc điều tra Trần Kiến Lập kể từ khi gã đến náo loạn trước cổng công ty. Ban đầu chỉ định đưa tiền để đuổi đi, ai ngờ gã ta cứ bám chặt như keo dán sắt vậy. Đến giờ kết quả điều tra mới có, và rồi họ phát hiện ra Trần Kiến Lập đã có liên hệ với đứa con trai mà ông tưởng chừng như rất ngây thơ vô tội từ lâu. Đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Một sự thật kinh hoàng được bày ra trước mắt cha con nhà họ Dương cùng hồ sơ về cuộc đời của Trần Kiến Lập. Đó là 17 năm chưa từng được ai hỏi đến của Trần Mặc. Những dòng chữ rất lạnh lùng. Trần Kiến Lập có một đứa con trai. Do nghi đó không phải con ruột nên gã đã vài lần muốn vứt bỏ hoặc dàn dựng thành một cái chết ngoài ý muốn. Vì bị bạo hành trong một khoảng thời gian dài nên quan hệ cha con căng thẳng. Nhiều lần xảy ra ẩu đả đánh nhau. Hồ sơ bệnh án trong bệnh viện cấp huyện trở lên đã ghi nhận 8 lần. Còn tài liệu dưới cấp huyện thì nhiều vô kể. Nếu đặt những tài liệu này vào thời điểm họ khi vừa tìm Trần Mặc về thì có lẽ một Dương Khải Án bận rộn việc công ty sẽ hoàn toàn xem nhẹ nó. Nhưng nó lại xuất hiện ở thời điểm này. Đứa con trai trước mắt không còn là đứa con trai thà gãy không cong với ánh mắt lạnh lùng khó tả như trong tưởng tượng của ông ta. Lúc này, cậu tựa vào sofa cứ như không có xương khớp, không rõ ai đang nhắn tin qua điện thoại mà cậu vừa xem, vừa thỉnh thoảng trả lời đối phó vài ba câu với ông ta. Cậu đã biến thành thế này từ khi nào? Kiêu ngạo cao quý cứ như thể lớn lên giữa núi tiền. Trên người không còn chút dáng vẻ u ám nào nữa. Vậy nên có những lời nếu đã lỡ cơ hội thì sẽ không thể hỏi lại lần hai. Dương Khải Án đợi mãi. Lúc phát hiện cậu thực sự không quan tâm đến lý do mình tìm cậu nên đành phải chủ động hỏi. Con nhắn tin cho ai vậy? Bạn cùng lớp à? Trần Mặc không ngẩng đầu lên. Vâng, Nói xong cậu bấm điện thoại vài lần nữa, trả lời tin nhắn từ một nhóm có tên là Tổ chức ngầm không rõ tên. Nhóm này có khoảng 10 người và phần lớn là học sinh của lớp thực nghiệm. Lúc này trong group chat đang tám chuyện chiều nay. Cậu X Dương, tin mới nhất nè, Mặc Mặc, ông cha điên của cậu đã hốt được một mớ từ trường rồi đấy. Giang Tự, con đường làm giàu mới đây sao? Bạch Trình, cái chính ở đây chẳng phải ông ta là cha của Dương Thư Lạc sao? Liên quan gì đến cậu chủ Mặc của chúng ta vậy? XX. Đúng đấy, có liên quan tới cọng lông nào của cậu chủ Mặc nhà mình đâu. XX. Dương Thư Lạc đúng là sao tử vi trời chọn ha. Chưa bao giờ thấy trường học nào sẵn sàng chi tiền để giải quyết rắc rối cho đâu nha. Cậu X Dương, Mặc Mặc, Mặc Mặc ơi, Mặc Mặc à, cậu nói một câu đi chứ. Giang Tự, đừng nói tức phát khóc rồi nha. Cậu X Dương, cút đi, anh Mặc cứng như sắt thép, chỉ đổ máu chứ không đổ lệ. Trong số tin nhắn liên tục cập nhật, một tin nhắn mới xuất hiện. XSY, im lặng không phải vàng mà là ông nội cậu. Ngủ rồi hà, im lặng không phải vàng mà là ông nội cậu. Chưa, cả group im lặng 3 giây, sau đó bắt đầu chìm vào im lặng tuyệt đối. Cách chương.